Chương 829, không lỗ. Phong giải quyết hết ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị khôi lỗi phân thân, rốt cuộc đem ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị sử dụng cấm chế phương pháp bài trừ, tại nơi sau đó ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp đem ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị bố trí cấm chế phương pháp sử dụng thần bí kim thuộc, hoàn toàn phong ấn đến rồi quyển trục trong. Còn những thần kêu bí kim thuộc rốt cuộc muốn sử dụng như thế nào, Uchiha Nguyệt tạm thời ngược lại là còn không có suy nghĩ. Bởi vì, tại giải quyết rơi ạ cả su nạ no xạ sổ gì khôi lỗi phân thân về sau, Uchiha Nguyệt có thật nhiều vấn đề cần xử lý. Thật giống như, Uchiha Nguyệt lần chiến đấu này, đến cùng thua thiệt không lô vấn đề, liền cần Uchiha Nguyệt nghiêm cẩn tới đối mặt. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt chỉ là hủy diệt rồi ạ cả su nạ no xạ sổ gì một khôi lỗi phân thân, phá giải ạ cả su nạ no xạ sổ gì sử dụng cấm chế phương pháp mà thôi. Nhưng là, ở cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì bộ kia khôi lỗi phân thân giao thủ lúc, Uchiha Nguyệt tiêu hao cũng không phải là ít, đã nói Uchiha Nguyệt hiện tại tổn thất trả cơ dạ, để Uchiha Nguyệt cảm thấy đau đớn. Chớ đừng nhắc tới. Uchiha Nguyệt ở cùng ạ cả su nạ no xạ sổ dị cố này khôi lỗi phân thân lúc giao thủ, tiêu hao mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, là phụ tá Uchiha Nguyệt trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả một cái trọng yếu công cụ, nhưng đồng dạng là Uchiha Nguyệt gánh vác một trong. Giả như cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mất đi nhãn lực ủng hộ, cái kia Uchiha Nguyệt hai mắt liền muốn mất đi quan mình, giống như là chặt đứt Uchiha Nguyệt một cánh tay. Cho nên Uchiha Nguyệt vô luận là ở như thế nào trong chiến đấu, đều muốn duy trì mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, để cho mình mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bảo trì quang minh. Nhưng là, Uchiha Nguyệt sử dụng thời gian nhẫn thuật, quả thực có thể nói là tiêu hao mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực hành ra. Đừng xem lạc nguyệt lưu. Thời gian tinh chỉ cái này một lạc nguyệt lưu bí thuật, có thể làm cho toàn bộ thế giới thời gian đều ngừng đống nhiên ở nơi nào. Nhìn như hình như là vô địch thời gian nhẫn thuật. Nhưng là, thời gian nhẫn thuật mỗi dừng lại một giây đồng hồ thời gian, đều muốn tiêu hao Uchiha Nguyệt nhất thành nhãn lực lúc trước, ở cùng ạ cả sủ nạ no xạ sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt chọn để thời gian dừng lại 6 giây thời gian, trực tiếp tiêu hao hết lục thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt coi như là ở một ít trọng đại chiến đấu bên trong, lại không có sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chiến đấu khả năng. Dù sao, ba thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực chính là một cái cảnh giới tuyến, hiện tại Uchiha Nguyệt chỉ có tứ thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, hắn còn dám dùng chính mình hai mắt quang minh làm tiền đặt cuộc, sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đánh bạc sao hơn nữa, Uchiha Nguyệt ở nơi này một lần trong chiến đấu, lô vốn còn không ngừng là những thứ này. Phải biết, Uchiha Nguyệt thời gian nhẫn thuật, nhưng là Uchiha Nguyệt một lá bài tẩy A ở cùng ạ cả su nạ no xạ sổ dị cố này khôi lỗi phân thân giao thủ thời điểm. Uchiha Nguyệt bởi vì một cái cấm chế phương pháp cường thế, cư nhiên ở ạ cả su nạ no xạ sổ dị trước mặt lãng phí hết một cái chương cùng Uchiha mã đạ dạ giao phong con bài chưa lật. Làm ăn như vậy, đối với Uchiha Nguyệt quả thực có thể nói là thua thiệt không thể lại thua thiệt. Cho nên, ở thuận lợi phá giải cấm chế phương pháp, đánh chết ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị khôi lỗi phân thân phía sau, Uchiha Nguyệt liền nhanh chóng ly khai điêu ngư trấn, một bên đi trước làng sương mù gửi vật liệu chiến tranh địa điểm, một bên thầm nghĩ, ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị xuất hiện, vốn chính là một nan đề, ai nghĩ đến ta ở nơi này một lần trong chiến đấu dĩ nhiên là mua bán lô vốn, để cho ta muốn gặp phải nan đề trở nên càng thêm khó giải hiện tại, ta ẩn bên trong đối thủ không chỉ là Uchiha mà đã ra. Còn có cái kia toàn bộ làng sương ngủ. Đã nói đã sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực gạ cả su nạ no xạ số gì, cũng đồng dạng là một cái uy hiếp. Cho nên, ta phải nghĩ biện pháp, bù đắp ta đây một lần làm ăn lỗ vốn. Ai hết cách rồi, muốn bù đắp một lần này lỗ lã, khả năng phải nhờ vào những cái này làng sương mù ní dạ dù sao, ta giết chết làng sương mù ní dạ về sau, là có thể hấp thu bọn họ chết đi sinh sinh lực lượng. Bổ sung ta tự thân nhãn lực đấy, ta mất đi những cái này nhãn lực, phải nhờ vào làng sương mù nhị dạ tính mệnh tới bổ sung. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt liền định ra nổi lên chính mình tại Thủy Quốc kế hoạch, chợt Uchiha Nguyệt liền khóa được chính mình mục tiêu, cũng chính là làng sương mù gửi vật liệu chiến tranh địa phương. Ở nơi nào, không chỉ có đầy đủ làng xương mù nỉ dạ, có thể trợ giúp ủ chỉ hạ nguyệt bù đắp hắn mất đi nhãn lực. Đã nói làng xương mù cất giữ trong cái kia bên trong vật liệu chiến tranh, giả như bị ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn hủy bỏ, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt cũng có thể nói là tiêu diệt trước mặt một cái cản trở ai, cho nên ủ chỉ hạ nguyệt liền trước khi đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thời điểm, bắt đầu phân tích chính mình hoàn toàn hủy diệt những cái này vật liệu chiến tranh kế hoạch, đến cùng có mấy thành có khả năng. Chật, ở ủ chỉ hạ nguyệt phân tích trong, hắn cảm giác miễn là ủ chỉ hạ mạ đã ra, ả cả xù nạ no xả sổ dị cường giả như vậy không ở chỗ kia làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, vậy hắn thì có lục thành nắm chặt hủy diệt làng xương mù toàn bộ vật liệu chiến tranh đón lấy. Ở ủ chỉ hạ nguyệt phân tích nơi đây về sau, từ hắn khuôn mặt rốt cuộc hơi dương lên một nụ cười. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền ở nơi nào âm thầm cười nói, ta kế hoạch nếu như thành công, vậy ta đây một lần cùng Akatsuki no Sasori giao thủ cũng không đợi vì vậy hoàn toàn thua thiệt. Ta nói như thế nào, ta đều giải quyết hết Akatsuki no Sasori một đòn sát thủ, đồng thời đem cái kia cấm chế phương pháp sử dụng tư bản phong ấn tại quyển trục trong. Mất đi những thần kia bí kim thuộc, kỳ thực Akatsuki no Sasori cũng coi như là chặt đứt một cánh tay. Kể từ đó, ạ cả xú nạ no xạ sổ gì cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ rất có thể không có cách nào khác trợ giúp chỗ kia làng xương mù chiến trận vật liệu kho. Đúng vậy, ta hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh xác suất thành công tăng thêm một ít. Như vậy, ta mới vừa cảm giác ở nơi này một lần trong chiến đấu lỗ lã, nhưng thật ra là có điều mất lầm đó. A kỳ thực ta là buôn bán lời, mà không phải thua thiệt không sai. Lúc này ủ trí hạ nguyệt hoàn toàn không có lúc trước trong chiến đấu buồn bực. Bởi vì hắn dùng sức mạnh được không thua thiệt lý luận an ủi chính mình. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cảm giác mình lúc trước nhưng thật ra là đánh một hồi xinh đẹp ỷ vào. Ở nơi nào Uchiha Nguyệt không chỉ có thắng ạ cả xù nạ no xạ số gì, càng là vì chính mình phía sau kế hoạch hoàn mỹ chăn đệm một cái dưới. Sau đó, ôm tâm tình như vậy, Uchiha Nguyệt thậm chí cảm giác mình đang đuổi đường thời điểm, đều trở nên buông lỏng hồi lâu. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt nhanh chóng đến gần làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, chuẩn bị ở nơi nào hảo hảo đánh một trận thắng trận. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt coi như có thể ở nơi nào dùng sức mạnh được không thua thiệt lý luận an ủi mình, nhưng là Uchiha Nguyệt đồng dạng minh bạch, cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, rất có thể là một cái bẫy giờ. Bởi vì, thẳng đến hiện tại Uchiha Nguyệt đều cảm giác, chính mình thu được cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho tình báo. Thật sự là quá dễ dàng đi một tí. Cho nên, ở đi tới làng xương mù vật liệu chiến tranh kho 3 dặm trong phạm vi thời điểm, Uchiha Nguyệt hành động trở nên cẩn thận. Hơn nữa, ở nơi nào cực kỳ cẩn thận Uchiha Nguyệt, ở nhiều lần tra xét bên trong rốt cuộc hiểu được một cái chân tướng, đó chính là, cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, là thật tồn tại đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.